Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1091, chương 1091 phách lối. Vừa mới còn cao cao tại thượng, xem kỹ lấy Triệu Diệu Cao Sơn trưởng lão ngây ngẩn cả người. Nàng gần như hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Một bên khác Triệu Diệu chú ý búc bên trên thanh nhiệm vụ. Thấy chính mình nói ra lời nói này về sau, phách lối nhiệm vụ có thể kết toán kinh nghiệm lập tức đạt đến 3.000 điểm kinh nghiệm. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng tốt. Thế là Triệu Diệu nhìn đối phương ngây người dáng vẻ, trên mặt càng ngày càng lớn lối. Nói tiếp, lão thái bà, trực tiếp dẫn ta đi gặp minh chủ của các ngươi. Bằng không thì ta liền đem đầu của ngươi nhét vào mèo 89 dặm. Triệu Diệu nhìn một chút búc. Kết toán kinh nghiệm tăng tới 3.500, a, mới thêm 500, như thế vẫn chưa đủ phách lối sao? Cuồng vọng, Cao Sơn trưởng lão giận đến thân thể lạnh cóng. Bao lâu, nàng bao lâu không có bị người như thế nhục mạ? Một bên Nô Sa mấy người cũng là một mặt mộng bức, không nghĩ tới Triệu Diệu sẽ làm ra loại chuyện này. Chỉ thấy Cao Sơn trưởng lão dưới cơn thịnh nộ, một chỉ điểm ra, ý thức lực thấu thể mà ra, hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng phía Triệu Diệu bị bỏng mà đi. Đây là sẽ chỉ bị bỏng ý thức, sẽ không tổn thương thân thể ý thức chi hòa, thậm chí có thể ngẫu nhiên thiêu hủy kẻ địch trí nhớ. Chính là bạc kỹ năng bên trong lợi hại chiêu số. Nô Sa đám người vội vàng hướng phía chu vi nhảy xuống, một mặt khẩn trương nhìn xem song phương giao thủ. Nhưng sau một khắc, theo lên hỏa diễm đốt tại Triệu Diệu trên thân, ánh lửa lại trong lúc đó biến mất, sau đó phản nhảy tới Cao Sơn trưởng lão trên người đốt lên. Là siêu năng miễn trừ có hiệu quả. Kêu đau một tiếng về sau, Cao Sơn trưởng lão lại khiếp sợ lại tức giận nhìn xem Triệu Diệu, vội vàng bóc ra một tầng ý thức, dập tắt ngọn lửa. Ngươi vậy mà cũng sẽ chiêu này sạch lửa. Vậy ngươi lại nếm thử chiêu này mặt trăng lạn. Liền thấy Cao Sơn trưởng lão trên đầu bỗng nhiên dâng lên một vầng trăng sáng. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, chu vi Nô Sa đám người lập tức cảm giác được ý thức của mình bên trong truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn, để bọn hắn khó mà vận chuyển chút nào ý thức lực. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều bị đau vô cùng. Nhưng sau một khắc, liền thấy ánh trăng vỡ vụn. Cao Sơn trưởng lão sắc mặt âm trầm đứng lên, trong đầu truyền đến từng đợt xé rách tính đau đớn. Nhìn xem Triệu Diệu trong ánh mắt đã tràn đầy thẹn quá hóa giận. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. A, liên tục hai lần bắn ngược. Cái tên này như thế suy. Nhưng mà chính là ta phách lối cơ hội tốt a, mặt ngoài hắn lại vẫn như cũ là một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Nhìn xem Cao Sơn trưởng lão nói ra, liền chút bản lãnh này cũng muốn thu ta lấy ra bên dưới. Buồn cười, nói, Triệu Diệu chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, ta hôm nay liền để ngươi hai tay hai chân, một hồi như cũ đánh nổ ngươi. Thấy Triệu Diệu bộ này phách lối bộ dáng, Cao Sơn lớn giận đến ngực kịch liệt chập trùng, mà vừa nghĩ tới chính mình vừa mới còn muốn thu phục đối phương làm thủ hạ, bây giờ lại là tuyệt chiêu xuất liên tục, như cũ không thu thập được đối phương. Suy nghĩ lại một chút đối phương cái kia phách lối bộ dáng, Cao Sơn trưởng lão trong nháy mắt cấp trên. Triệu Diệu nhìn bên này nhìn mình kết toán kinh nghiệm lập tức theo 3.500 tăng dài đến 8.500. Trong lòng một hồi mừng rỡ. Một bên khác, liền thấy Cao Sơn trưởng lão ý thức lực nhanh như tia chớp vận chuyển lại, hóa thành từng đạo kiếm ánh sáng từ trong hư không nổi lên, như vạn tên cùng bắn, hướng phía Triệu Diệu kích bắn đi. Đây là Cao Sơn trưởng lão kỹ năng mạnh nhất kiếm ánh sáng hàng ngũ. Lấy ý biết lực hình thành từng đạo có thể cắt chém ý thức kiếm ánh sáng, đem đối thủ ý thức triệt để kích thành phấn vụn. Cao Sơn trưởng lão sụ mặt nói ra, Triệu Diệu, ngươi bây giờ muốn thì nguyện ý nhận thua. Chấm ngoặc kép, nhận cái giám. Triệu Diệu nhìn xem hắn vạn đạo kiếm quang tạo thành kiếm hải, cứng cổ hô, tới a, đánh ta a, động một cái đều coi như ta thua. Kết toán kinh nghiệm 9.000. Triệu Diệu, người muốn chết. Cao Sơn trưởng lão tức giận bốc lên, gắt gao trừng mắt Triệu Diệu. Sau một khắc liền thấy vạn đạo kiếm ánh sáng đem Triệu Diệu trong nháy mắt nuốt hết. Một bên Nô Sa hô lớn. Trưởng lão, không muốn, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nàng là thật không nghĩ tới Triệu Diệu đã vậy còn quá có thể kéo cừu hận. Cũng không nghĩ tới Cao Sơn trưởng lão lại nhanh như vậy liền lên đầu còn cần đại chiêu. Triệu Diệu trên thân còn có rất nhiều bí mật không có hỏi đâu. Nhưng Nô Sa hô hoán đã không còn kịp rồi. Liền thấy Triệu Diệu thân ảnh biến mất tại vạn đạo kiếm ánh sáng bên trong. Núi cao xa xa trưởng lão cũng hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia hối hận. Triệu Diệu vậy mà thật đứng đấy bất động đón đỡ nàng chiêu này. Ai, đáng tiếc, chấm móc lửng. Nhưng liền đang đáng tiếc ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu của nàng lúc. Một cỗ bạo tạc tính chất đau đớn xé rách ý thức của nàng. Liền thấy Cao Sơn trưởng lão ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn. Ngã trên mặt đất, trong đầu ý thức cơ hồ là nát vụn. Một mảnh hỗn độn, nàng lần nữa bị siêu năng miễn trừ cho bắn ngược. Phải biết Triệu Diệu hiện tại siêu năng miễn trừ thế nhưng là 53% tỷ lệ. Cao Sơn trưởng lão bằng vào LV75 siêu năng kháng tính. Triệt tiêu Pharaoh mèo LV53 rất nhiều bắn ngược. Nhưng là vừa vặn vạn đạo kiếm ánh sáng bên trong, như cũ có gần một nửa bị phản bắn đến trên người của nàng. Vẫn là tại nàng phóng thích tuyệt chiêu, thức hải gần như hoàn toàn không có phòng bị thời điểm. Thế là này đợt bắn ngược tổn thương trực tiếp liền để Cao Sơn trưởng lão bị thương nặng. Mà Triệu Diệu ban đầu vị trí, chậm rãi tiêu tán kiếm ánh sáng bên trong. Hắn từng bước một từ đó đi ra. Cả người nhìn qua lông tóc không thương, một mặt thất vọng nhìn xem Cao Sơn trưởng lão, yếu, quá yếu, toàn bộ miêu cách hội liền cái có thể đánh đều không có sao. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, ta dựa vào, vừa mới chiêu này quả nhiên lợi hại, ta miêu vương tử lễ phục mượn dùng LV67 ý thức lực quả nhiên vẫn là yếu một chút. Vậy mà trực tiếp bị đánh chết, may mà ta có trọng sinh. Nhìn một chút kết toán kinh nghiệm theo 9.000 một hơi đã tăng tới 14.000. Triệu Diệu trong lòng lại nhịn không được cười hì hì. Đồng thời trong lòng của hắn nghĩ đến. Hừ hừ, từ khi siêu năng miễn trừ vượt qua 50% về sau. Ta một mực liền muốn thử xem phối hợp trọng sinh. Tới một đợt người giả bị đụng chiến thuật. Hiện tại xem ra cái này chiến thuật có làm đầu a mà bốn mọi người chung quanh nhìn xem Triệu Diệu. Ánh mắt đều đã tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nô Sa lẩm bẩm nói. Cao Sơn trưởng lão mạnh nhất hắc kỹ năng. Kiếm ánh sáng hàng ngũ vậy mà đều không đả thương được hắn mảy may. Triệu Diệu đến cùng mạnh đến trình độ nào? Một bên đồng đội Lôi một mặt nghĩ mà sợ. Có thể tại đón đỡ kiếm ánh sáng hàng ngũ thời điểm vô hại. Còn có thể trong nháy mắt phản kích một chút liền trọng thương Cao Sơn trưởng lão. Triệu Diệu cái tên này đối với ý thức lực khống chế đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Hắn đánh chúng ta thời điểm rõ ràng dựa vào là lực lượng cơ thể a. Núi cao xa xa trưởng lão miễn cưỡng ngẩng đầu lên một mặt xa sút tinh thần mà nhìn xem Triệu Diệu. Ta dùng hết toàn lực vậy mà cũng không cách nào thương hắn mảy may. Triệu Diệu nhìn đối phương, tiếp tục lớn lối nói. Thế nào? Còn muốn tới sao? Nào biết được đối phương căn bản không cho Triệu Diệu tiếp tục phách lối cơ hội. Trực tiếp lắc đầu nói ra. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy minh chủ. A, Triệu Diệu nhìn một chút mới 14.000 kết toán kinh nghiệm. Còn muốn tiếp tục phách lối một chút. Lại thấy trước mắt Cao Sơn trưởng lão trực tiếp quay người rời đi. Mà nhiệm vụ của hắn cũng trực tiếp kết thúc. 14.000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Móa. Lão tử trang bức còn không có trang chơi đâu. Ngươi liền đi. Triệu Diệu thở dài. Đáng tiếc còn lại 6.000 sao 2 điểm kinh nghiệm không tới tay. Tiếp xuống cùng Nô Sa một nhóm đi theo Cao Sơn trưởng lão. Đi tới một chỗ trong mật thất. Liền thấy trong mật thất hơi hơi lóe lên. Một đầu hôi sắc lông ngắn mèo hình ảnh liền xuất hiện ở Triệu Diệu trước mặt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.